Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 94, chân mật. Vị tướng quân này một khi tức giận, thật muốn đánh chính mình dừng lại cũng được, nhưng là vạn nhất vị tướng quân này để cho mình bồi thường tiền, chính mình như thế nào bồi lên a? Nghĩ đến đây, lão bà tử thật sợ hãi, giấy giụa lấy ngồi dậy, cũng không có đứng dậy, mà là thuận thế té quỵ dưới đất, năn nỉ nói, lão bà tử cũng không phải cố ý làm ướt tướng quân quần áo. Mời tướng quân chuộc tội, mời tướng quân chuộc tội. Mặt đường thượng những cái kia bách tính, khách thương thấy cảnh này, không khỏi đều ngưng lại, chuẩn bị nhìn xem vị tướng quân này đến cùng sẽ xử lý như thế nào chuyện này. Trước mặt nữ hài kia, càng là khẩn trương nhìn xem lã bố, cũng không biết nàng đến cùng lo lắng chính là cái gì. Liền gặp lã bố sững sờ, sau đó đem dây cương giao cho thủ hạ, sau đó nhanh đi mấy bước tiến lên đỡ dậy lão bà bà. Quan tâm hỏi, lão bà bà, người thử một chút ngã sấp xuống chỗ nào không có? Có dám hay không đi đường? Nếu là té bị thương, vậy thì nhanh lên đi xem đại phu. Lão bà tử tưởng tượng vô số loại kết quả, chính là không nghĩ tới sẽ là cái này một loại. Trong lúc nhất thời liền như là đang nằm mơ, có loại cảm giác rất không chân thật. Triều đình sĩ quan, làm sao lại dùng loại này khẩu khí cùng mình thấp như vậy tiện người nói chuyện đâu? Lã bố gặp lão bà tử không giống như là có việc dáng vẻ, không khỏi yên lòng, nhìn đến lão bà tử thùng gỗ rớt bể một cái. Lã bố lấy ra tiền, đến bên cạnh tiệm tạp hóa bên trong mua được một con mới thùng gỗ. Sau đó hỏi thăm một chút giếng nước vị trí, cầm lấy hai cái thùng gỗ cùng đòn gánh, hướng về phía giếng nước phương hướng đi đến. Lão bà tử kinh nghi bất định hỏi, tướng quân, ngươi đây là muốn? Lã bố ôn tồn nói ra, lão bà bà, ngươi nước đều đổ, ta giúp ngươi đi gánh nước. Lão bà tử bị giật nảy mình, liên tục không ngừng nói ra, tướng quân, cái này tuyệt đối không thể a. Lão bà tử tưới nước y phục của ngươi, còn không có hướng về phía tướng quân bồi tội, lão bà tử sao có thể để tướng quân cho ta gánh nước đâu. Nói, lão bà tử liền muốn đi đoạt lã bố chọn đòn gánh. Chỉ bất quá lã bố nhân cao mã đại, lão bà tử chỗ nào với tới, ở bên cạnh sợ hãi không thôi. Lã bố không khỏi cười ha ha một tiếng nói ra, lão bà bà, nếu không phải ngựa của ta nhảy mũi, ngươi làm sao lại ngã sấp xuống đâu? Nói cho cùng a, cái này đều là lỗi của ta. Cấp lão nhân gia ngài gánh nước là chuyện đương nhiên sự tình, ngài cũng không nên từ chối. Nói chuyện công phu, lã bố chạy tới giếng nước trước, đánh nước bốc lên đến, sau đó hướng về phía lão bà bà nói ra, lão bà bà, nhà ngươi ở đây, ngươi ở phía trước trên mặt đường, ta cấp giúp ngươi đưa tới nhà. Lão bà tử vừa nói không được, nhưng là thấy không lay chuyển được, cũng chỉ đành ở phía trước dẫn đường. Lúc này, lão bà tử run rẩy mà hỏi thăm, tướng quân thật sự là người tốt à, không biết tướng quân ra sao danh hào. Lão bà tử cũng tốt niệm kinh đưa Phật là quân cầu phúc. Lã bố cao giọng nói ra, lão bà bà, ta gọi lã bố. Vừa nghe đến cái tên này, lão bà tử không khỏi giật mình đứng ngay tại chỗ, vô hạn khiếp sợ nói ra, ôi uy, hóa ra là xây lã bố viện dưỡng lão cùng lã bố nhà trẻ lã tướng quân. Trách không được, trách không được, ngoại trừ lã tướng quân bên ngoài, thiên hạ này cái kia còn có như thế nhân nghĩa tướng quân. Lã tướng quân không phải, nhưng mình là cái nhân nghĩa tướng quân. Liền mang ra binh sĩ, cũng là nhân nghĩa chi sư a. Lúc này, gần đây bách tính còn có khách thương cũng đều nghe được lã bố tên. Nhào nhào vỗ tay bảo hay, liền nghe lã bố nói ra. Lão bà bà, binh lính của chúng ta đều là lão bách tính xuất thân. Nếu là lại lãng phí lão bách tính, kia còn là người sao? Ta cấp quân đội đặt tên a, liền gọi Bách Tính bộ đội con em. Giả Hủ cũng rất phối hợp, lão bố, tại trong đội ngũ lớn tiếng nói ra, bộ đội con em nhóm từng cái phải nhớ kỹ, dự bị, hát, bộ đội con em nhóm từng cái phải nhớ kỹ, tam đại kỷ luật, tám hạng chú ý. Thứ nhất, hết thảy hành động nghe chỉ huy, bộ pháp nhất trí mới có thể có thắng lợi. 100 cái đệ tử binh cao giọng hát tam đại kỷ luật, tám hạng chú ý. Thanh âm truyền đi thật xa, gây thật nhiều người theo trong nhà chạy đến, nhào nhào hỏi thăm đây là cái gì tiếng ca. Lúc này, Giả Hủ liền ở bên cạnh giải thích, đây là tướng quân của chúng ta mà biện thành toàn quân quy. Tam đại kỷ luật, tám hạng chú ý, không những như thế. Giả Hủ còn đem ca từ cẩn thận giảng giải cấp những người dân này nhóm nghe. Bên kia Bách Nhân đội hát một lần, lại bắt đầu hát lần thứ hai. Dù sao bài hát này bọn hắn rất thích hát, những cái kia Bách Tính lại thích nghe, vậy liền nhiều hát mấy lần tốt. Bài hát này sáng sủa trôi chảy, Giả Hủ giải thích một phen, những cái kia Bách Tính không sai biệt lắm liền hiểu. Thật nhiều người đều là theo chân Bách Nhân đội binh sĩ cùng một chỗ hát lên. Trong lúc nhất thời, đây quả thực liền trở thành thành nội một đạo tịnh lệ phong cảnh. Cô gái trước mặt thấy cảnh này, không khỏi cười ngọt ngào. Một đôi mắt đều híp lại thành vành trăng khuyết. Chỉ chốc lát sau, lão bố liền đến lão bà tử nhà. Lão bố đem nước rót vào trong chum nước. Xem xét vạc nước còn không có đầy, quay người lại đi ra ngoài gánh nước đi. Lão bà tử liền hô không thể, nhưng là lão bố bước chân lớn đã sớm đi xa. Lão bà tử bị cảm động chảy nước mắt, thẳng dùng khăn tay lau nước mắt. Lão bố liên tiếp chọn lấy 3 lần nước mới đem lão bà tử vạc nước cấp rót đầy. Trước khi đi, lão bố lấy ra một xâu tiền đến cho lão bà tử, nói ra: lão bà, người vừa rồi ngã sấp xuống, cũng không biết ngã sấp xuống chỗ nào không có. Chút tiền ấy à, người cầm mua ít đồ bồi bổ thân thể. Lão bà tử chết sống không muốn, nhưng là ở đó cưỡng qua lão bố. Đến cùng cấp lưu lại, lão bà tử nước mắt thuận hai gò má liền chảy xuống. Đem trong nhà chỉ có 10 mấy quả trứng gà bọc lại. Nhất định phải cấp lão bố mang lên. Nghĩ, lão bố liền đem trứng gà thu vào. Thẳng đến lão bố đi ra thật xa, lão bà tử còn ở phía sau thẳng phất tay: lã tướng quân, lên đường bình an. Ta dựa vào, lời này nghe làm sao lại như thế khó chịu a. Lão bà tử sau khi trở về, quả thực gặp người liền nói lã tướng quân nhân nghĩa cử động. Huống chi lúc ấy gặp trên mặt có nhiều người như vậy thấy được đâu. Cơ hồ chỉ dùng thời gian một ngày, lã tướng quân nhân nghĩa hành vi liền truyền khắp toàn bộ thành trì. Không chỉ như thế, những cái kia thuyết thư tiên sinh nghe được cố sự này về sau, liền tranh thủ cố sự này ra công sửa lại một chút, thông qua bọn hắn con đường, cấp tốc truyền bá ra ngoài. Tin tưởng không dùng đến mấy ngày, không nói toàn bộ Đông Hán, chỉ ít hơn phân nửa Đông Hán người liền đều biết. Nguyên bản ở phía trước tiểu cô nương kia, nhìn thấy lão bố về sau cũng không dạo phố, trực tiếp đi theo lão bố bên người, hưng phấn mà nhìn xem lão bố. Lão bố quay đầu nhìn tiểu cô nương một chút, cười khẽ với nàng, đem tiểu cô nương kích động khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hưng phấn cùng cái gì giống như. Chỉ chốc lát sau, lão bố liền đến trước cửa chân phủ, đang chuẩn bị tiến đến kêu cửa, liền gặp tiểu cô nương kia cao hứng đi tới, hướng về phía lão bố hỏi: lã tướng quân, các ngươi là muốn đi nhà ta sao? Lão bố nháy một chút con mắt nói ra: chúng ta là muốn tới chân phủ. Đúng, ngươi chính là chân phủ. Tiểu cô nương trùng điệp gật gật đầu nói ra: ta chính là chân phủ, ta gọi chân mật, hì hì, thì ra cùng chân phủ cùng chân mật cùng âm. Chân mật chính mình nói lấy đều cười. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,